Hắc ám văn minh, quyển 4 chương 3, đừng cản đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ở 50m2, cực kỳ rộng rãi, ba thất một sảnh, vốn nơi này là một cái văn phòng cỡ lớn, về sau xây dựng lại, dùng nhôm hợp kim, gỗ các loại làm vách tường, phòng ốc rất sạch sẽ, mà những công trình này, là được bộ xây dựng bên căn cứ thành phố phụ trách. Diệp Thần đánh giá bốn phía, đồ dùng trong nhà đều có, còn có một bàn công tác, bên cạnh còn có một giá sách, bên trong chứa rất nhiều sách, hiển nhiên người đã từng ngồi tại chức vị này, đặc biệt thích xem sách. Coi như không tệ, Diệp Trúc xem xét bốn phía, thần sắc sảng khoái, đi đến bên cạnh một cái cửa sổ thủy tinh, từ nơi này có thể chứng kiến đường đi phía dưới, bao quát non nửa thành phố, giống như tổng giám đốc, quản lý, đều ưa thích có một cái sân thượng rộng rãi, lúc tâm tình phiền muộn, có thể quan sát đại địa, nhìn lên trời xanh, làm cho tâm tình dịu đi một chút. Diệp Thần nhìn thoáng qua phòng ngủ, từng phòng ngủ cũng không kém bao nhiêu, bên trong chỉ có một giường lớn, còn có mấy cái ngăn tủ văn phòng, mặt khác còn có máy tính, chỉ là đã không cách nào sử dụng. Ba gian phòng ngủ, Tiểu Trúc một gian, Bạch Long cùng Nhạc Hằng xài chung một gian, Tiểu Phàm cùng Mạc Phong xài chung một gian. Diệp Thần phân phối nói. Vậy còn ngươi? Diệp Trúc sững sờ nói. Diệp Thần nhìn thoáng qua phòng khách nói. Một gian ở giữa này, chính là của ta. Mọi người cười cười, đến trưa, bọn người Diệp Thần dọc theo thang lầu đi xuống, bởi vì tại virus, rất nhiều trạm phát điện không có người gác, đình chỉ cung cấp điện, ở bên trong căn cứ thành phố cũng cướp một trạm phát điện, tất cả đều cung ứng tại Bộ Tin tức, Bộ Nghiên cứu Khoa học, Bộ Thương mại, v.v. căn bản là không thể xuất ra thêm điện năng dư thừa, cho nên thang máy trong cao ốc không thể sử dụng. Tại bên trong tòa cao ốc này, cấm tư nhân mang theo bình ga các loại công cụ nấu cơm, vạn nhất nếu có người xử lý kém, đưa tới đại hỏa, vậy thì tổn thất thảm trọng rồi, bởi vậy, đồ ăn đều là tại dưới phòng ăn cao ốc tiến hành, bất quá phải giao nạp phí tổn, mới có thể tiến vào. Trong cao ốc này, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, đều đã trở thành tầng buôn bán, xây dựng các cửa hàng mặt tiền. Một đoàn người đi tới căn tin, Diệp Thần tìm một vị trí ngồi xuống, Bạch Long cùng Chư Cát Phàm chạy tới xếp hàng lĩnh đồ ăn. Hôm nay trước làm quen một chút hoàn cảnh căn cứ thành phố, ngày mai sẽ đi quân bộ, nếu ta đoán không sai, tùy tiện một cái chức vị, mỗi tháng cũng có phúc lợi lớn. Đợi đồ ăn đến, một đoàn người ngồi vào, Diệp Thần đem ý định kế tiếp nói ra. Tốt, hôm nay trước mua sắm một chút đồ ăn dự trữ, trước mắt những đồ ăn này còn có thể từ siêu thị, xưởng thực phẩm lấy được, đợi về sau đã không thể sản xuất được nữa, giá cả đồ ăn càng ngày gia tăng mãnh liệt, một ngày một cái giá. Diệp Trúc hì hì cười nói. Ta cũng đi, Bạch Long vội vàng nhấc tay. Ngươi đi làm gì, ăn no rồi không có chuyện gì làm. Không có việc gì còn không bằng ảo tưởng kỹ năng đánh nhau, ví dụ như móng vuốt quái vật chụp tới người ngươi, ngươi muốn trốn tránh như thế nào, hơn nữa đánh trả như nào. Nhạc Hằng hừ lạnh nói. Bạch Long liếc mắt nói. Ta tốt chí đa mưu như vậy, là người thông minh tuyệt thế, còn cần phải nghĩ những chuyện này, nam nhân tiêu sái như ta này, không đi dạo phố thật là đáng tiếc, như vậy trên thế giới sẽ thiếu đi một phong cảnh rất mỹ lệ đấy. Diệp Thần phất phất tay nói, đều đi dạo chơi cũng tốt chứ quen thuộc hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhạc Hằng không có nói cái gì nữa rồi, chừng Bạch Long, liền tăng thêm tốc độ tiêu diệt đồ ăn. Trong nháy mắt ngày hôm sau. Sáng sớm, Diệp Thần từ trên ghế salon ngồi dậy, đem áo khoác mặc vào, rửa mặt, sau đó liền gõ cửa phòng nói. Đừng giả bộ chết, nếu không rời giường sẽ không có điểm tâm ăn. Dùng thính giác cùng tính cảnh giác đám Bạch Long, lúc hắn từ trên ghế salon ngồi dậy đã phát hiện, dù sao đều là nhân loại 25 cấp rồi. Đã biết, trong phòng truyền đến âm thanh Bạch Long rên gì. Diệp Thần trợn trắng mắt, đang muốn quay người ly khai, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Bạch Long rụi rụi con mắt hàm hồ nói. Đi sớm như vậy làm gì vậy, khó được nghỉ ngơi một lần, ngủ ngon giấc. Nói xong, duỗi cái lưng mệt mỏi. Diệp Thần không khỏi nhìn về phía trên người của hắn, đôi mắt có một tia cổ quái. Bạch Long kỳ quái nhìn hắn một cái, cúi đầu nhìn lại, vừa nhìn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chỉ thấy trên thân mình trần trụi, buổi tối có mặc áo ngủ không biết đã chạy đi đâu. Các ngươi, Diệp Thần đôi mắt có một tia cổ quái. Ta vẫn cho là ngươi đối với nữ nhân đặc biệt yêu ái, không nghĩ tới nam nhân cũng không buông tha. Không có cái này, ta chúng ta. Bạch Long gấp đến độ luống cuống tay chân, mồm miệng không nói được. Ta hiểu, Diệp Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, lắc đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành, quay người rời đi, lưu lại Bạch Long đầy mặt ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn xem bóng lưng của hắn. Trong phòng ăn, một đoàn người ngồi ở chỗ này ăn cháo, 10 gram một chén, giá tiền này cũng chỉ có bọn hắn chơi được, người bình thường mỗi ngày chỉ có thể gặm mì ăn liền. Xa xa phục vụ viên chức người đến người đi, nhao nhao hâm mộ bọn hắn, hơi có tư sắc càng không ngừng vứt mị nhãn. Đương nhiên cũng có một ít nữ hài rụt rè, chỉ là hâm mộ, lại không có ý khác. Nhưng là, mọi người lại không có thời gian để ý tới bọn hắn, cả đám nhìn chằm chằm vào Bạch Long cùng Nhạc Hằng, ánh mắt cổ quái, Mạc Phong lạnh lùng trong mắt cũng có một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới a, Chư Cát Phàm cảm thán nói. Bạch Long nghẹn đỏ mặt cả giận nói, tiểu quỷ đầu, ngươi biết cái gì, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Chư Cát Phàm gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, ta còn nhỏ, chỉ biết là nam cùng nữ có thể, không nghĩ tới nam cùng nam cũng được. Bạch Long tức cười, hai cái đại nam nhân ngủ chung ở trên giường lớn, rõ ràng không mặc quần áo. Diệp Trúc đôi mắt cổ quái, các ngươi hẳn là thật sự có ham mê kia, chúng ta có thể hiểu. Diệp Thần gật đầu tỏ vẻ an ủi, Bạch Long vẻ mặt cầu xin, nói, chúng ta thật không có, nhất định là đêm qua ngủ không ngon, chằn chọc xoay người đem quần áo cởi ra. Nhạc Hằng hồ nghi nhìn hắn, ngươi thật sự phản đối ta đã làm, phốc, Bạch Long suýt nữa thổ huyết. Mọi người ăn điểm tâm, Diệp Thần mang theo mấy người Bạch Long, đi đến quân đội, mà Diệp Trúc thì là lưu tại trong phòng, ở bên trong căn cứ thành phố tùy ý du ngoạn, nhàm chán còn có thể trong phòng nhìn xem sách vở. Cái căn cứ thành phố này thực hùng vĩ, không nghĩ tới quái vật đang hoành hành thế giới, quân đội quốc gia rõ ràng có thể kịp phản ứng, nhanh chóng thành lập căn cứ thành phố, lại phát triển tốt như vậy. Nhạc Hằng nhìn xem bốn phía kiến trúc còn có quân nhân trên đường phố khi thì đi qua đi lại kiểm tra, trong đôi mắt có tia cuồng nhiệt không hiểu tán thưởng nói. Diệp Thần khẽ gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thời đại cũ đã chấm dứt, một thời đại mới quật khởi, tỉ như một ít người bình thường, cố gắng cả đời trước tận thế, cũng không cách nào đạt tới trăm vạn phú ông, mà tại cái niên đại đó, trăm vạn phú ông trên tầng người xã hội thượng lưu tựa như con kiến nhỏ bé. Thế nhưng mà hôm nay, chỉ cần ngươi đủ cường đại, thì có thể có được địa vị siêu nhiên, quyền khuynh thiên hạ, gối say mỹ nhân, túy sinh mộng tử, dù là trước kia là một tiểu bình dân mổ heo tại tận thế cũng có cơ hội trở thành cao tầng của căn cứ thành phố, quyền thế ngập trời, lại để cho nữ minh tinh từng là cao quý xinh đẹp vì ngươi rửa chân. Quyền khuynh thiên hạ, gối say mỹ nhân, bọn người Bạch Long nhớ kỹ những lời này, trong đôi mắt nổi lên hào quang cuồng nhiệt, trong nội tâm đối với lực lượng càng cường liệt truy cầu, không có nam tử nào cam tâm làm một người bình thường. Đi không bao lâu, đã đến, mọi người đi tới sân vận động trước căn cứ trung tâm chợ. Căn cứ này tuy xưng là thành phố, nhưng trên thực tế cũng không có diện tích lớn như vậy, tổng diện tích ước chừng chỉ có một cái thị trấn. Đây là địa phương quân bộ tuyển nhận nhân tài. Diệp Thần nhìn thoáng qua, liền dẫn đầu đi vào. Mọi người tiến nhập đại môn, liền đi tới một đại sảnh rộng rãi, bên trong ngồi một loạt người, mặc trên người trang phục công sở treo công tác chứng minh, những người này đều đầu nhập tiến vào căn cứ thành phố, bị phân phối đến bộ tin tức. Cái bộ này phụ trách quản lý các loại tin tức căn cứ thành phố, đối với thể chất yêu cầu không cao, chỉ cần trí tuệ tốt là được. Tiền lương không cao, một ngày 15 gam, cơ hóa nhục, ngủ ngoài đường, không bao ăn, chúng ta muốn vào quân bộ. Diệp Thần đi tới, ngài khỏe, thỉnh báo tính danh, chúng ta đăng ký thoáng một phát, sau đó có thể tham gia phỏng vấn, thông qua có thể tiến vào quân bộ. Một cô gái xinh đẹp ngọt ngào cười nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tiện tay viết xuống 5 cái danh tự, đưa cho nữ hài. Nữ hài đem danh tự điền vào bên trong file phỏng vấn, sau đó đưa cho bọn người Diệp Thần một tờ tạp phiến màu vàng, nói. Cầm tấm thẻ này, tiến vào bên trong sân thể dục, chỗ đó có huấn luyện viên cho các ngươi phỏng vấn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Bạch Long còn chuẩn bị đi đến gần hỏi. Tiểu thư ngươi làn da như thế nào tốt như vậy, dùng loại mỹ phẩm nào dưỡng da, lại bị Nhạc Hằng cùng Chư Cát Phàm lôi đi. Sau đại sảnh, là một cái thông đạo thật dài. Bọn người Diệp Thần đi ở trong đó, đi không bao lâu, một cái âm thanh không hài hòa vang lên, lạnh lùng nói. Chớ cản đường, cút ngay, cách chương.